Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Tuần này chúng ta nhận được một tài liệu phải nói là rất hay ho. Đó là một trang web có tên Thơ Đường Luật. Ồ, nghe tên là đã thấy rất là cổ điển rồi. Chính xác. Nhưng mà cái điểm thú vị đập vào mắt tôi ngay lập tức ấy. Là gì vậy ạ? Là trang web thì chuyên về thơ đường luật. Một thể thơ cổ, niêm luật thì cực kỳ nghiêm ngặt. Vâng, đối tác công phu, rất là chặt chẽ. Thế mà bài thơ mà chúng ta có ở đây lại là một bài lục bát. À! Một thể thơ thuần Việt, mềm mại và dân dã hơn rất nhiều. Đúng là một điểm rất đáng chú ý. Nó giống như mình bước vào một nhà hàng chuyên đồ Pháp mà lại thấy món phở trong thập đơn vậy. Chuẩn luôn. Một sự giao thoa văn hóa rất thú vị ngay từ đầu. Khiến mình phải tò mò ngay, không biết ý đồ đằng sau là gì. Vâng. Bài thơ này có tựa đề là Vịnh Trăng Khuya, được đăng ngày 5 tháng 2 năm 2026. Tác giả ký tên là Đá Văn Bèo. Đá Văn Bèo ạ? Một cái bút danh cũng khá là dân dã nhỉ? Rất dân dã. Và trước khi chúng ta đi sâu hơn, tôi xin phép đọc toàn bộ bài thơ này. Nó khá ngắn thôi. Đêm khuya vắng vẻ trống canh, vén mây để hở cái vành trắng phao. Thợ trời khéo nặn làm sao, tròn vo một lỗ trên cao giữa vời. Cây đa cắm phập chẳng rời, cuội già nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Ngàn năm chơi chọi hơ duyên, để cho quân tử phát điên vì thèm. Chà, quả thật là rất ấn tượng. Ngay cả khi mình tạm bỏ qua cái yếu tố lục bát trên trang đường luật đi, thì bản thân bài thơ này cũng có nhiều chi tiết khiến người ta phải dừng lại một chút để suy nghĩ. Đúng vậy. Cái ngôn ngữ của nó có một sự pha trộn rất lạ. Vừa dân gian, vừa có gì đó rất hiện đại, rất trực tiếp. Chính xác. Từ trực diện rất đúng. Cá nhân tôi thì bị ấn tượng ngay bởi cái câu tròn vo một lỗ. À, vâng. Nghe nó trần trụi và có phần hơi sỗ sàng. Hoàn toàn không phải là cái cách miêu tả trăng mà chúng ta thường thấy trong thơ cổ. Đúng rồi, không phải vầng trăng bạc hay gương Nga soi trần. Vâng, từ góc nhìn của một chuyên gia thì sao ạ? Điều gì làm cho bài thơ này nó khác biệt ngay từ những câu đầu tiên? Cái nhìn của anh rất chính xác. Cái sự trần trụi đó chính là điểm mấu chốt. Mà nó bắt đầu ngay từ câu thứ hai cơ. Vén mây để hở cái vành trắng phau. À. Từ vén mây nó tạo ra một hành động rất là chủ động, có chủ đích. Gần như là một hành động khơi gợi. Đúng vậy, chứ không phải là cảnh trăng tự nhiên nó hiện ra. Rồi đến từ trắng phau, một từ rất đời thường, rất mạnh về mặt thị giác. Một từ dân dã. Rất dân dã, nhưng mà hiếu khi được dùng để miêu tả cái vẻ đẹp thanh cao của vầng trăng. Toàn bộ cái hình ảnh này nó mang tính động và có phần nào đó nhục cảm thay vì cái vẻ tĩnh lặng, thoát tục thường thấy. Cái từ vén này nghe chủ động quá nhỉ? Gần như là một hành động cố tình phơi bày, chứ không phải là một cảnh tượng tự nhiên nữa. Chính xác. Và không chỉ có vầng trăng đâu, mà cả nhân vật chú cuội trong bài thơ cũng khác hẳn. Hoàn toàn khác. Không còn là một ông tiên già ung dung tự tại ngồi gốc cây đa nữa. Đúng vậy. Cái hình ảnh chú cuội nhấp nhổm đúng ngồi không yên là một sự phá vỡ hoàn toàn hình ảnh truyền thống. Nhấp nhổm á? Vâng. Nhấp nhổm là một trạng thái tâm lý rất con người. Nó gợi lên sự bồn chồn, lo lắng. Một nỗi khao khát nào đó không được thỏa mãn. Một sự bứt rứt. Đúng thế. Chú cuội ở đây không còn là biểu tượng của sự vĩnh hằng trên cung trăng nữa, mà trở thành một nhân vật đang bị giằng xé bởi một ham muốn rất trần tục. Và tất cả cái sự bồn chồn khao khát đó dường như được dồn nén lại để rồi nó bùng nổ ở câu cuối cùng. À, câu cuối. Một câu kết mà tôi tin là sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi. Để cho quân tử phát điên vì thèm. Thú thực là lần đầu đọc đến câu này tôi đã phải bật cười. Tôi cũng vậy. Nó quá táo bạo. Gần như là một cú trô đối với những người yêu thơ cổ điển vốn quen với những cảm xúc tinh tế, ý tại ngôn ngoại. Đúng là một cú trô. Cái cụm từ phát điên vì thèm là một cách diễn đạt của thế kỷ 21 rồi. Nó thẳng, nó mặn và nó không hề che giấu cảm xúc. Không một chút nào. Nó kéo toàn bộ bài thơ từ một khung cảnh cổ tích về mặt trăng xuống một cái thực tại rất bản năng, rất trần thế. Thực sự, cái cách diễn đạt này nó hiện đại và bất ngờ đến mức khiến tôi phải tự hỏi tác giả Đá Văn Bèo này là ai? Và khi tò mò tìm hiểu sâu hơn trên trang web ấy, tôi đã tìm thấy một chi tiết. Ồ. Một chi tiết rất nhỏ thôi, nằm ngay dưới tên tác giả. Mà ban đầu tôi nghĩ mình đọc nhầm. Vâng. Y đàn AI. Vâng. Chi tiết đó giống như là một chiếc chìa khóa vậy. Nó giải mã tất cả những gì chúng ta vừa phân tích. Chính xác. Thi đàn AI tức là diễn đàn thơ trí tuệ nhân tạo. À, ra thế. Ngay lập tức, mọi thứ dường như đều có lý. Cái sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại này. Sự táo bạo trong ngôn từ. Cái cảm giác lạ mà chúng ta cảm nhận được. Vậy thì chi tiết này thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận bài thơ này như thế nào ạ? Theo tôi là nó thay đổi mọi thứ. Vâng. Bài thơ không còn đơn thuần là sản phẩm sáng tạo của một cá nhân nữa. Nó là một tác phẩm, cộng tác. Một sản phẩm của sự tương tác giữa con người và máy móc. Đúng thế. Điều này giải thích tại sao bài thơ có thể vừa tuân thủ vần điệu của Lục Bát một cách rất chuẩn, lại vừa có những từ ngữ phá cách như vậy. Nó là kết quả của một quá trình mà ở đó, ý tưởng của con người được khuếch đại hoặc được gợi ý bởi một trí tuệ nhân tạo. Và nó còn trở nên thú vị hơn khi mình nhìn vào chính cái trang web thơ-đường-luật.com. Vâng. Một nơi tưởng chừng như rất bảo thủ, tôn vinh những niêm luật chặt chẽ của thơ cổ, lại đang quảng cáo rất rầm rộ cho một công cụ tên là Bút Thần AI. Bút Thần AI. Vâng, tôi xin trích nguyên văn lời quảng cáo trên trang. Bạn đang bí từ. Hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Thật là một nghịch lý hấp dẫn. Rất hấp dẫn. Một cộng đồng yêu thơ luật vốn được xem là những người bảo vệ sự trong sáng và quy tắc của ngôn ngữ, lại là những người tiên phong trong việc ứng dụng một công nghệ đột phá như AI. Vâng. Điều này cho thấy, công nghệ không hẳn là kẻ thù của truyền thống. Nó được giới thiệu như một bút thần, một người trợ lý đắc lực. Một người trợ lý. Để giúp các nhà thơ vượt qua những khoảnh khắc bế tắc sáng tạo. Đây là một sự cởi mở đáng kinh ngạc. Vậy bây giờ, với cái góc nhìn mới này, chúng ta hãy thử lý giải sự táo bạo của bài thơ một lần nữa. Vâng. Liệu có phải những từ ngữ như là cắm phập hay phát điên vì thèm là kết quả của việc AI được huấn luyện trên một kho dữ liệu ngôn ngữ khổng lồ không, bao gồm cả ngôn ngữ đời thường, chứ không chỉ là thơ cổ? Đó là một giả thuyết rất hợp lý, và tôi nghĩ chúng ta có thể đi sâu hơn nữa. Xin mời chị. Hãy thử tưởng tượng AI này được huấn luyện không chỉ trên kho tàng truyện Kiều hay thơ Hồ Xuân Hương. Mà nó còn đọc gì nữa ạ? Nó có thể đã đọc hàng triệu bình luận trên mạng xã hội, phân tích lời các bài hát V-pop hiện đại, lướt qua các diễn đàn văn học lãng mạn, thậm chí cả những mẩu chuyện cười. Một kho dữ liệu khổng lồ. Vô cùng lớn, nó không hiểu cảm xúc theo cách của con người, nhưng nó là bậc thầy trong việc nhận dạng các mẫu câu và sự liên kết. Tức là nó có thể nhận ra rằng, trong ngôn ngữ hiện đại, hình ảnh trăng tròn, đêm khuya thường đi liền với các từ khóa biểu đạt sự khao khát, nỗi nhớ hay thậm chí là ham muốn thể xác. Chính xác, nó thấy rằng cụm từ phát điên vì thường đi kèm với các danh từ chỉ sự thèm muốn. Nó học được rằng từ cắm phập mang một năng lượng mặn, dứt khoát. Và khi tác giả Đá Văn Bèo đưa ra yêu cầu viết một bài thơ về trăng với cảm xúc mãnh liệt, thì AI đã làm gì? Thì AI đã tổng hợp những cái mẫu câu này và đưa ra những gợi ý mà một nhà thơ truyền thống có thể không bao giờ nghĩ tới. Hoặc là không dám viết ra. Hoặc không dám viết ra. Chính xác là như vậy. Từ phiên bản cổ điển như để cho quân tử ngẩn ngơ nỗi lòng, cho đến phiên bản hiện đại mà chúng ta đang thấy. Đúng vậy. Nhưng chính tác giả Đá Văn Bèo mới là người có gu thẩm mỹ, có ý đồ nghệ thuật để chọn ra câu phát điên vì thèm. À. Họ là người quyết định rằng cú sốc này, sự phá cách này mới chính là điều họ muốn truyền tải. AI cung cấp nguyên liệu, còn con người quyết định công thức cuối cùng. Tôi còn có một suy nghĩ khác. Vâng. Liệu AI có đóng vai trò như một chất xúc tác giúp người viết phá vỡ cái rào cản tâm lý của chính mình không? Một ý rất hay. Có thể một nhà thơ truyền thống sẽ ngần ngại, e dè, không dám viết những câu chữ táo bạo như vậy vì sợ bị đánh giá. Chắc chắn rồi. Nhưng khi một thuật toán vô tri gợi ý nó, họ lại có thể nhìn nhận nó một cách khách quan hơn và nghĩ, tại sao không nhỉ? Ý tưởng này cũng thú vị đấy chứ. Hoàn toàn có thể. AI trở thành một đối tác sáng tạo không phán xét. Không phán xét. Nó cho phép người nghệ sĩ thử nghiệm những ý tưởng điên rồ nhất mà không sợ bị chê cười. Trong trường hợp này, sự kết hợp giữa ý đồ của con người và khả năng tính toán ngôn ngữ không giới hạn của AI đã tạo ra một tác phẩm độc đáo. Một tác phẩm nằm ở ranh giới giữa sự tôn trọng truyền thống và sự nổi loạn hiện đại. Chính xác. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện này, chúng ta có một bài thơ Lục Bát trên một diễn đàn thơ đường. Vâng. Được viết bởi một người kết hợp với AI, sử dụng ngôn ngữ vừa dân dã vừa gợi tình. Một bức tranh rất đa chiều. Vậy nếu phải rút ra một thông điệp lớn từ tất cả những điều này, đó sẽ là gì ạ? Tôi nghĩ thông điệp lớn nhất là sự xuất hiện của AI trong nghệ thuật không phải là dấu chấm hết cho sự sáng tạo của con người. Mà là gì ạ? Mà là sự khởi đầu của một hình thái sáng tạo mới. Một hình thái mới? Vâng. Nó thách thức cái định nghĩa cố hữu của chúng ta về tác giả. Tác giả giờ đây không nhất thiết phải là người tự mình nảy ra từng ý tưởng. Mà còn có thể là? Mà còn có thể là người biết cách đặt câu hỏi đúng, biết cách chọn lọc và kết hợp những gợi ý từ một nguồn tài nguyên vô tận. Vậy là sự sáng tạo không còn chỉ là khoảnh khắc Eureka đơn độc nữa, mà có thể là một quá trình đối thoại, một sự tung hứng ý tưởng giữa con người và thuật toán. Đúng vậy, một quá trình đối thoại. Và điều quan trọng là, qua ví dụ này, chúng ta thấy công nghệ không giết chết nghệ thuật truyền thống. Mà ngược lại. Ngược lại, nó có thể làm mới chúng. Bài thơ Vịnh Trăng Khuya cho thấy rằng thơ Lục Bát hay cả thơ Đường Luật không phải là những di sản đã chết nằm trong viện bảo tàng. Chúng vẫn còn sức sống. Chúng hoàn toàn có thể tìm thấy một sức sống mới, một giọng điệu mới, một sự liên quan mới trong thời đại số. Chúng vẫn có thể gây sốc, gây cười và gây suy ngẫm, miễn là có những người nghệ sĩ sẵn sàng thử nghiệm. Một góc nhìn rất lạc quan và đầy cảm hứng về tương lai của nghệ thuật trong kỷ nguyên số. Thật là một cuộc trò chuyện thú vị. Trước khi chúng ta kết thúc, cuộc thảo luận này thực sự khiến tôi phải suy nghĩ về một câu hỏi lớn hơn. Vâng. Và tôi muốn để lại câu hỏi này cho người nghe cùng ngẫm nghĩ. Một câu hỏi mở. Khi chúng ta thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, việc biết được nó có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo có làm thay đổi trải nghiệm cảm thụ của chúng ta hay không? Liệu cái cảm giác phát điên vì thèm mà bài thơ này gợi lên có kém thật hơn, kém giá trị hơn không, chỉ vì nó được một thuật toán gợi ý? Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Hay giá trị của một cảm xúc nghệ thuật nằm ở chính người đọc, bất kể nguồn gốc của con chữ là gì? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng, nhưng nó sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn.